Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 929 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 27. Chương 929 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 27. Nữ người da đen nháy mắt cảm giác chính mình đùi mất đi chi giác. Nàng vô pháp duy trì cân bằng, lảo đảo hướng một bên trên vách tường dựa qua đi, nàng ý thức cũng mơ hồ lên. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ hôn mê qua đi, nàng dùng sức lắc lắc đầu. Lại khắp một phen còn có chi giác một khác điều đùi. Ý đồ làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, liền ở ngay lúc này. Cách đó không xa truyền đến Chu Nho Nam không thể tin tưởng kêu sợ hãi. Chuyện này không có khả năng. Nghe được lời này, hai cái người da đen trong lòng đều lộp bộp một chút. Dự cảm bất hảo nháy mắt xuất hiện ra tới, bọn họ theo bản năng mà hướng tới Chu Nho Nam xem qua. Đi, Chu Nho Nam chính kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Tố Vân xem. Hắn trên mặt mang theo kinh hoàng cùng hối hận, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói. Chuyện này không có khả năng. Bọn họ nói ngươi nhất định là tốt, ta mới dám manh ăn. Giây tiếp theo, thân thể hắn liền biến mất không thấy, vẫn luôn bắt lấy Triển Ngộ không bỏ khỉ ốm. Trong lòng khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ quả thực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, hắn tận mắt nhìn thấy đến. Chu Nho Nam bắt được Tố Vân, cũng chính tay nghe được Chu Nho Nam đối cái kia vị thành niên nữ hài nói ra ăn cái này tự. Nhưng bị ăn luôn lại là Chu Nho Nam chính mình, Chu Nho Nam quân cờ thân phận cấp bậc không cao. Chỉ là đếm ngược đệ nhị pháo. Nhưng ăn luôn tốt là vậy là đủ rồi, nhưng Chu Nho Nam lại bị phản ăn. Kia chỉ có thể thuyết minh cái này vị thành niên nữ hài quân cờ thân phận căn bản không phải kia. Hai cái người da đen cho rằng tốt kia rốt cuộc là cái gì? Mặc kệ là cái gì, ít nhất đến so pháo cao, nghĩ đến đây. Khỉ ốm toát ra kinh hoàng thần sắc, chẳng sợ chỉ so pháo cao một bậc. Kia cũng là cùng hắn cùng cấp, lẫn nhau ăn nói. Hắn tất bị loại trừ, khỉ ốm theo bản năng mà liền muốn chạy. Lại không có nghĩ đến Triển Ngộ gắt gao mà bắt được bờ vai của hắn, Triển Ngộ lực đạo cực đại. Khỉ ốm đau đến mặt đều thay đổi hình, hắn trong lòng lại càng thêm kinh hoàng, hắn vừa mới cùng đối. Phương dây dưa lâu như vậy, còn tưởng rằng hai người thế lực ngang nhau. Nhưng hiện tại mới phát hiện hắn căn bản là không phải đối thủ, vậy chỉ có thể thuyết minh. Đối phương vẫn luôn là làm bộ bị hắn bám trụ, trên thực tế là ở bám trụ hắn. Còn không đợi khỉ ốm dãy giụa phản kháng, Triển Ngộ một cái quá vai quăng ngã đem khỉ ốm ném tới trên mặt đất, khỉ ốm một trận mắt đầy sao xẹt. Ý thức đều có một lát tan rã, mà chờ hắn một lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, Triển Ngộ đã không thấy. Đứng ở trước mặt hắn chính là cái kia vị thành niên nữ hài ngồi xổm hắn bên người. Vừa mới thừa dịp hắn ý thức tan rã ngắn ngủi thời gian, lật nghiêng thân thể hắn, xé xuống hắn hàng hiệu, nhìn đến mã cái này tự sau. Nàng lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, sau đó nàng nhẹ nhàng mà chạm vào một chút khỉ ốm bả vai, phun ra một chữ, ăn, giây tiếp theo. Khỉ ốm trước mặt nhảy ra một cái pop-up, thật đáng tiếc. Người bị loại trừ, sắp tiến vào đãi định không gian. Chờ đợi trò chơi cuối cùng kết quả. Người rốt cuộc là cái gì thân phận? Khỉ ốm nói xong câu đó liền cũng biến mất không thấy. Tố Vân thẳng đến lúc này mới hít sâu một hơi. Vẫn luôn căng chặt thần kinh thả lỏng xuống dưới. Hạ tỷ tỷ công đạo nàng nhiệm vụ, nàng đều hoàn thành. Nàng chạy chậm hướng tới hạ tịch bên kia tới gần. Sớm tại Triển Ngộ đem khỉ ốm quá vai quăng ngã lúc sau, Triển Ngộ liền bằng mau tốc độ hướng tới hạ tịch bên kia chạy như điên mà đi. Hai cái người da đen đã ý thức được tình thế đối bọn họ tương đương bất lợi. Bọn họ lập tức xoay người liền chạy. Nữ người da đen lúc này hơn phân nửa cái thân thể đều đã chết lặng. Cho dù trong lòng lại thế nào khẩn cấp chạy nhanh chạy, chân cẳng cũng không nghe sai sử. Tấu chương xong. Hết chương.